Ngoài ra tôi còn biết rằng nó thừa kế một tài sản Castle, và giữa bố nó và nó có trục trặc. Do đó tôi quyết định tìm hiểu sự việc. Nhưng vì cần sắp xếp nên tuần rồi tôi mới có thời giờ lấy hồ sơ Goray ra và nhất quyết bỏ hết mọi công chuyện, chỉ chú tâm vào việc này mà thôi. Ông Dodd thuộc loại người để kết bạn, thứ chứ không phải là để gây thù. Đôi mắt xanh của ông nghiêm khắc, và khi nói chuyện thì hai hàm của ông khịt lại. Rồi ông làm gì? Đầu tiên tôi gửi một lá thư cho mẹ nó. Phải nói thẳng là tôi ớn cái ông già cọc lốc đó lắm. Goray là bạn chí thân của cháu, cháu không thể nào quên được các kỷ niệm chung. Nếu có dịp cháu sẽ kể lại cho bác nghe một cách chi tiết. Cháu muốn tới nhà bác, thăm hai bác và hỏi thăm tin tức của bạn cháu. Bác có thấy bất tiện không? Sau đó tôi nhận được một lá thư rất dễ thương. Bà cụ mời tôi đến nhà chơi. Tôi đến đó vào ngày thứ hai. Căn nhà của ông bà đại tá ở tại Tewkesbury Old Park. Xuống xe lửa, không có gì, không có xe ngựa, tôi phải xách vali đi bộ. Đó là một ngôi nhà bao la lọt giữa một cái vườn mênh mông. Lão quản gia ráp già nua và rệu rã như ngôi nhà. Vợ lão trước kia là vú em của Goray. Goray có nói với tôi về bà này, và nó thương bà như mẹ ruột. Do đó tôi đặc biệt lưu ý tới bà, dù rằng cái bề ngoài của bà khá dị thường. Thân mẫu của Goray là một người đàn bà nhỏ thó, nhanh nhẹn, khả ái. Chỉ có ông cụ là không thể nào ưa được. Tôi được đưa vào văn phòng. Ông ngồi sau bàn, một con người dền dàng, lưng hơi gù, da sạm đen, râu quai nón màu tro, lỗ mũi có mảnh máu hồng nổi cộm lên như mỏ cần cần. Cặp mắt hung tợn màu tro dưới hai đám lông mày rậm rạp chồng chọc nhìn tôi. Tôi hiểu tại sao ít khi Goray để cập tới bố nó. Sao, người bạn? Ông hỏi tôi với giọng rỗn rãng. Tôi biết, tôi muốn biết rõ các nguyên nhân thật của cuộc viếng thăm này. Thưa bác, cháu đã nói rõ trong thư. Đúng thế, ông nói rằng ông quen Goray ở châu Phi. Chúng tôi không có cách nào khác hơn là phải tin theo lời ông. Tôi còn giữ thư của nó trong túi. Ông cho tôi xem. Ông liếc sơ hai cái thư rồi trả lại. Rồi sao nữa? Cháu rất quý Goray. Nhiều sự ràng buộc và vô số kỷ niệm đã hợp chúng nhất chúng cháu lại. Đương nhiên cháu phải ngạc nhiên trước sự bạc tin của nó, và phải tìm xem hiện giờ nó ra sao. Tôi nhớ mang máng là đã viết thư cho ông biết rồi mà. Từ Nam Phi trở về, sức khỏe của nó suy sụp trầm trọng. Vợ chồng tôi quyết định cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn, thay đổi hẳn không khí. Tôi khẩn khoản yêu cầu ông bạn giải thích cho các bạn khác của nó. Cháu xin ghi nhớ. Tuy nhiên cháu xin biết tên chiếc tàu và hãng hàng hải để có thể gửi cho nó một lá thư. Thỉnh cầu của tôi có vẻ vừa gây bối rối vừa chọc giận người chủ nhà. Ông cụ chau mày và gõ nhẹ cộp cộp trên bàn như một người đánh cờ đang bị chiếu bí. Ông bạn thân mến, nhiều người sẽ bực bội trước cái cù nhầy của ông bạn và nghĩ rằng ông nói dài như đĩa đói. Thưa bác, tất cả chỉ vì tình thân với con trai của bác. Đúng, tôi ghi nhận điều đó. Nhưng tôi yêu cầu ông đừng hỏi thêm. Mỗi gia đình đều có chuyện riêng tư mà người ngoài không thể nào hiểu nổi. Bà nhà tôi rất thích nghe về cuộc đời quân ngũ của Goray, mà ông bạn khá rành. Nhưng xin ông hãy làm lơ hẳn cái hiện tại và tương lai của nó. Thưa ông Holmes, như vậy là tôi phải chấp nhận và tự nguyện giải quyết sự mù mờ về số phận của Goray. Tối hôm đó bầu không khí khá tẻ nhạt. Ba người trầm lặng ăn cơm trong một gian phòng âm u, đèn đóm lù mù. Bà cụ háo hức muốn nghe tôi kể về con trai của bà,

Ông cụ ra lệnh cho tôi với tiếng nói nhỏ nhẹ, rồi ông lặng thinh đi về nhà chính. Tôi đi theo ông tới phòng của tôi. Khi đi ngang qua hành lang, đại tá lấy một cái đồng hồ báo thức. 8:30, có tàu về London. Xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa lúc 8:00. Ông cụ giận run, mặt trắng bệch. Thú thật tôi cũng cảm thấy mình vừa lọt vào một cái tình huống khó xử, nên chỉ ấp úng biện bạch. Không dông dài làm gì, ông cụ nói cụt ngủn như thế. Ông bạn đã khiếm nhã, đột nhập vào đời tư của kẻ khác. Ông bạn được tiếp như một thượng khách, nhưng lại xử sự như một thằng gián điệp. Tôi không muốn gặp ông bạn lại lần thứ hai. Lúc đó tôi đã mất nhẫn nại và vấp phần thất kính. Tôi đã nhìn thấy con trai ông, và tôi chắc rằng ông giấu nó với đời. Tôi không hiểu gì về lý do khiến ông buộc nó mai danh ẩn tích, nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó mất tự do. Tôi cho ông biết trước, thưa đại tá. Khi tôi chưa an tâm về sự an ninh của nó, tôi vẫn cố gắng tối đa để làm sáng tỏ vấn đề. Ông già nhìn tôi với đôi mắt đầy ác cảm, rồi ông quay lưng, rời khỏi phòng tôi. Về phần tôi đi chuyến xe 8:30 và đi thẳng tới đây, xin ông chỉ dạy và giúp đỡ. Đó là một bài toán mà khách trình bày cho tôi. Bài toán có nhiều khó khăn nghiêm trọng, tuy nhiên nó có nhiều chi tiết lý thú. Về tôi tớ, tôi hỏi, nhà đó có bao nhiêu người? Theo tôi thì chỉ có người lão quản gia và bà vợ. Đời sống tại nhà đó khá đạm bạc. Trong căn nhà phụ không có tôi tớ sao? Cái lão có râu quai nón thuộc loại một giai tầng xã hội cao hơn. Rất là lý thú. Ông có để ý xem coi có phần cơm nước được đưa từ tòa nhà này sang tòa nhà khác không? Tôi nhớ có thấy lão ráp xách giỏ đi về hướng căn nhà đó. Tôi không nghĩ rằng đó là một giỏ thức ăn. Ông đã mở cuộc điều tra xung quanh chưa? Có, tôi đã nói chuyện với người trưởng ga và chủ quán của làng. Tôi chỉ đơn giản hỏi họ có biết gì về người bạn Goray của tôi không. Cả hai đều khẳng định với tôi rằng nó đang đi chu du thế giới. Sau chiến tranh hình như nó có về rồi lại ra đi. Câu chuyện hiển nhiên được những người chung quanh chấp nhận, không thắc mắc. Họ không tỏ vẻ nghi ngờ hay sao? Không. Câu chuyện đáng được lưu tâm. Được, tôi sẽ cùng đi với ông tới Tuxbury-on-Park ngay hôm nay. Lúc này tôi đang bận một việc cần thiết khác. Đầu tuần sau, tôi mới cùng với ông Dodd đi lên Bedford. Trên đường đi, chúng tôi còn ghé rước một nhà nghiêm nghị có mái tóc đen màu xám bạc mà tôi đã thu xếp trước. Tôi nói với Dodd, tôi xin giới thiệu một ông bạn cũ. Sự hiện diện của ông ấy có lẽ là thừa. Trừ khi tình thế xoay chiều thì sự có mặt đó sẽ rất hữu ích. Dodd có vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Trên xe hơi tôi hỏi Dodd một việc mà tôi muốn cả người bạn đồng hành của chúng tôi cùng nghe. Ông có nói rằng ông thấy rõ mặt ông Goray ở cửa sổ. Nó áp sát mũi vào kiến, ánh sáng của đèn chiếu rõ mồn một. Có thể là một ai khác giống ông ta. Không đâu, chắc chắn là nó. Nhưng ông nói gương mặt của Goray có thay đổi. Chỉ nước da thôi. Làm sao tả gương mặt nó bây giờ? Mặt nó trắng như bụng cá. Trắng toàn thân không? Không đâu, tôi không cho là như vậy. Tuy nhiên tôi chỉ thấy có cái nó khi áp sát vào cửa. Ông có gọi ông ấy không?

Sau khi 5 phút đã trôi qua, chúng tôi băng qua vườn, đi đến căn nhà bí mật. Ông lão lùn có râu quai nón đứng trước cửa có vẻ sửng sốt. Chuyện gì mà đột ngột vậy? Thưa đại tá, tất cả các kế hoạch của ta bị hỏng hết. Đành chịu vậy, ông Ken. Chúng ta bị bắt buộc. Gorey có thể tiếp khách không? Có. Ông lão quay lại, đưa chúng tôi vào một phòng trang hoàng rất nhiều thứ đồ gỗ. Một người đàn ông đứng quay lưng ra lò sưởi. Khi nhìn thấy người đó, đất giang tay nhào tới. Ồ, bạn Gorey, thật là... Nhưng người kia đã làm dấu xua đuổi. Đừng sợ tôi, hãy giữ khoảng cách. Đúng, mày có thể mở mắt nhìn tao cho thỏa thích. Nhưng ta không còn là thằng binh nhất âm vô sáng giá thuộc đội B nữa, phải không? Quả vậy, bề ngoài của nó dị thường. Người ta có thể đoán ra rằng trước kia anh ta rất đẹp trai, với khuôn mặt bị sạm nắng bởi mặt trời Nam Phi. Còn bây giờ trên khuôn mặt màu nâu, những vết trắng đã làm cho da anh bị phai màu từng mảng. Đó là lý do tại sao tao không ra tiếp khách. Tao không phiền gì mày đâu, nhưng tao thích gặp mày một mình. Thật quá bất ngờ đối với tao. Tao muốn biết rằng mày được vui vẻ, Gorey. Tao nhận ra mày ngay lúc mày ngó qua cửa sổ. Sau đó thì lòng tao không còn bình thản nữa. Lão Ráp cho tao hay tin, và tao không thể không tới nhìn mày. Tao hy vọng mày không thấy tao. Tao chạy hụt hơi nghe cửa sổ mở. Vì lý do nào? Ồ, câu chuyện ngắn gọn thôi. Gorey vừa nói vừa đốt thuốc. Mày còn nhớ trận đánh vào một buổi sáng nọ ở trên tuyến đường sắt phía đông? Mày biết tao bị thương chứ? Đúng, tao có hay tin, nhưng không biết chi tiết khác. Ba đứa bọn tao bị lạc bầy, địa thế trắc trở. Bọn tao đi thám sát, bị lọt ở phục kích. Hai thằng kia tử thương. Tao bị bắn vào vai bằng viên đạn bắn voi. Tuy vậy tao bám cứng vào ngựa. Nó phi khoảng 10 cây số trước khi tao té xỉu lăn cù dưới chân ngựa. Khi tao tỉnh lại thì đã tối rồi. Tao đứng lên nhưng thấy quá mệt. May thay có một cái nhà gần đó. Căn nhà khá lớn, có hàng hiên và rất nhiều cửa sổ. Trời lạnh ghê gớm. Cái lạnh kinh khủng, khác hẳn với cái lạnh khô ráo và lạnh mạnh ở Anh. Tao bước đi khập khiễng, lê lết, mơ màng. Tao nhớ mang máng là đã leo lên một cái bậc thềm, bước vào một căn phòng rộng mênh mông có nhiều giường. Tao đã bò lên đó. Cái giường rệu rã nhưng tao bất cần. Tao kéo ra, đắp cái thân đang run cầm cập. Một lát sau tao ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tao có cảm giác rằng thay vì lọt vào một khu nhà an toàn thì tao lại sa vào cảnh ác mộng. Ánh nắng châu Phi ào ào tuôn xuống, xuyên qua các cửa sổ không màn che. Trước mắt tao có một người đàn ông rất lùn, nhỏ xíu, cái đầu thật to, đang bập bạ bập bẹ tiếng Hòa Lan, hai tay múa may lung tung. Sau lưng hắn là một đám đông. Khi nhìn kỹ, tao thấy họ không có dáng vẻ của một người bình thường. Tất cả đều cong queo, méo mó, sưng phù. Không ai nói tiếng Anh. Cái thằng đùn đầu to đang giận dữ. Nó gào thét như con thú. Nó thập tao bằng hai tay mất hình dạng, toàn vứt tao xuống đất. Dù máu từ vết thương của tao chảy lai láng, nó cũng mặc kệ. Con quái vật bé tí teo này mạnh như bọ mộng. Tao chưa biết phải đối xử ra sao, thì một người có tuốt thổi ra vài câu dõng dạc bằng tiếng Hòa Lan. Thì một người có tuổi thốt ra vài câu dõng dạc bằng tiếng Hòa Lan, và tên lùn bỏ đi. Ông già mới quay sang tao, kinh ngạc nhìn tao, hỏi: